Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, vạn thú môn người, chương 373, vạn thú môn người. Lâm Phong thu thập chốc lát nguyên thạch sau khi bóng người lấp lóe, đột ngột xuất hiện ở một áo bào đen cường giả trước người. Ngươi làm gì? Cái kia áo bào đen cường giả nhìn thấy Lâm Phong, hơi nhướng mày, nói rằng, mau nhanh nhiều lấy một ít nguyên thạch đi, chúng ta các làm các, không can thiệp chuyện của nhau. Người khác có thể, ngươi không được. Lâm Phong lạnh lùng nói một tiếng, để áo bào đen cường giả nhíu mày đến lợi hại hơn. Trước đây không lâu, ngươi nói để ta giữ đồ vật lại, ngươi, lan, như vậy hiện tại câu nói này trả lại ngươi, chiếc nhẫn chứa đồ lưu lại, ngươi lan. Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo lạnh lùng tiếng nói. Vừa nãy, chỉ có người áo đen cùng họ Lệ trung niên mở miệng muốn hắn lăn. Hiện tại, họ Lệ trung niên bị giết, còn sót lại hắn, Lâm Phong đương nhiên sẽ không buông tha. Có chút thù, tại chỗ là có thể báo. Ngươi vừa nãy tại sao không xuống tay với ta, mà đợi được hiện tại? Người áo đen sắc mặt khó coi. Kỳ thực, đang nhìn đến Lâm Phong một kiếm giết họ Lệ trung niên sau, trong lòng hắn thì có chút bồn chồn, sợ Lâm Phong bởi vì câu nói kia trả thù hắn. Nhưng Lâm Phong tựa hồ không nghe thấy hắn, không có đi để ý tới hắn. Nhưng hiện tại, Lâm Phong rồi lại tìm hắn đến rồi, để ngươi giúp ta thu thập một quãng thời gian nguyên thạch, không phải rất tốt sao? Lâm Phong hướng phía trước đến gần. Áo bào đen lão giả thân thể đột nhiên run lên, lao ra mặt đất. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, kiếm ý phun ra nuốt vào, mặt đất từng tấc nứt ra, thân thể của hắn cũng xông ra ngoài. Bất quá ở Lâm Phong mới vừa lao ra mặt đất trong nháy mắt, thì có một đạo cuồng bá trưởng lực hướng về hắn tập kích tới. Chân nguyên phun ra nuốt vào, trong lòng bàn tay mang theo một trận âm phong. Lâm Phong thân thể trong nháy mắt ngừng lại, như một đoạn huyễn ảnh giống như từ bên cạnh trách đi né tránh. Ầm ầm tiếng vang truyền ra, một đạo trưởng lực đánh vào trên mặt đất, nhất thời mặt đất đổ nát, xuất hiện một cái hố lớn. Người giết hắn không có nghĩa là có thể tự đại làm bậy. Người áo đen nhìn chằm chằm Lâm Phong, lạnh lùng nói. Thật sao? Lâm Phong cũng đồng dạng theo dõi hắn, bước chân chậm rãi hướng phía trước bước ra. Trên người, một luồng kiếm ý phun ra nuốt vào không ngớt. Nếu không lăn, vậy thì chết. Dứt tiếng, Lâm Phong trên người hiện ra một vệt cường thịnh sát ý. Bước chân một bước, Lâm Phong kiếm bay thẳng đến đối phương chém xuống. Kiếm khí xé rách không gian, phát sinh xì xì tiếng vang. Người áo đen không có né tránh, hai tay lẫn nhau, hai đám màu đen khủng bố vòng xoáy ở trong bàn tay ngưng hình, phát sinh vù vù rít gào thanh âm khủng bố. So với chân nguyên chi kiếm đâm vào hai đám vòng xoáy màu đen bên trong, phát sinh vài sợi xì xì tiếng vang, kiếm càng bị kẹt ở nơi đó. Pháp kế tục hướng phía trước. Ngươi quá tự đại, giết một tên huyền vũ cảnh cũng không có nghĩa là cái gì. Lưu lại mệnh người sẽ là ngươi. Người áo đen cùng Lâm Phong ánh mắt trên không trung va chạm, hai người gần trong gang tấc. Người áo đen phía sau, từng sợi hắc ám xúc tu chạm tay xuất hiện, cực kỳ yêu dị. Trực tiếp hắc ám xúc tu chạm tay, toàn bộ hướng về Lâm Phong cuốn tới. Vũ hồn, không phải chỉ có một mình ngươi có. Lâm Phong đồng dạng lạnh lẽo nói một tiếng. Ở sau lưng của hắn, tận màu tím xúc tu chạm tay, lan tràn mà ra. Mỗi một điều xúc tu chạm tay, cũng giống như là yêu xà. Cuối cùng, so với phương hắc ám xúc tu chạm tay, nhiều gấp bội, gấp mấy chục lần. Vẻn vẹn là trong nháy mắt, màu tím xúc tu chạm tay đem hắc ám xúc tu chạm tay, toàn bộ nhấn chìm, hướng về người áo đen cuốn tới. Tình cảnh này để áo bào đen cường giả thay đổi sắc mặt. Trong tay hai đám hắc ám vòng xoáy đột nhiên nổ tung, thả ra cuồng bá khí tức. Cũng cùng lúc này, thân thể của hắn cũng bỗng nhiên lùi về sau. Nguy hiểm thật, người áo đen nhìn thấy màu tím xúc tu chạm tay cũng chưa từng xuất hiện. Ở trước mặt của hắn chỉ có vòng xoáy màu đen nổ tung sản sinh khí lưu. Trong lòng hắn nói thầm một tiếng may mắn. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn thần kinh đột nhiên căng thẳng, lập tức liền nhìn thấy cái kia hắc ám khí lưu lại có một đạo phi thường nhỏ bé ánh sáng lóng lánh. Để hắn con người rụt lại một hồi. Không tốt, một luồng sắc bén khí tức đem hắn vững vàng khóa chặt. Cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm làm cho sắc mặt hắn lần thứ hai kịch biến. Thân thể muốn lùi về sau, nhưng đã chậm. Hắc ám thập tự chi quang đột ngột tỏa ra, yêu dị mà rực rỡ. Một luồng sâu sắc chỗ đau từ ngực truyền ra. Cúi đầu, người áo đen liền kiếm đạo chính mình nơi ngực xuất hiện một đạo màu máu thập tự. Mà Lâm Phong liền đứng trước mặt của hắn. Thập tự ảnh sát thuật chi bóng đen giết, thân hóa bóng đen, ảnh hình, sớm nói quá để ngươi giữ chiếc nhẫn chứa đồ lại đến. Lâm Phong lãnh đạm nói một tiếng, ác diệt khí tỏa ra, ở áo bào đen cường giả trên người xẹt qua, lập tức một chiếc nhẫn chữ vật xuất hiện ở không trung, bị Lâm Phong trực tiếp vồ vào, mà áo bào đen cường giả, thân thể chậm rãi rơi rụng, lại một cái huyền vũ cảnh cường giả, vẫn, tất cả những thứ này đều ở thời gian rất ngắn ngủi phát sinh. Lúc này, mặt khác bốn tên huyền vũ cảnh cường giả không có lại tiếp tục thu thập nguyên thạch, mà là đều ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, cùng với cái kia rơi rụng thi thể, đều là huyền vũ cảnh cường giả. Nhưng Lâm Phong giết một tên huyền vũ cảnh, nhưng như giết gà làm thịt cho giống như ung dung, thật là đáng sợ thanh niên. Bọn họ nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt cũng đều có mấy phần kiêng kỵ tâm ý. Yên tâm đi, cùng ta không có bất kỳ thù hận người, ta sẽ không động. Lâm Phong liếc mắt nhìn phía dưới bốn người một chút, lập tức đưa mắt tìm đến phía xa xa, chỉ thấy nơi đó truyền đến từng tiếng khủng bố rít gào thanh âm. Hỏa diễm lượn lờ với hư không, chúng ta nên đi, nơi này liền để cho người khác đi tranh đi, liền như thế đi rồi. Có một người rõ ràng còn có vẻ không cam lòng. Như thế một mảnh nguyên khí địa mạch, bọn họ còn chưa kịp thu thập bao nhiêu, liền như thế từ bỏ rời đi. Quá oan uổng. Không đi, vậy ngươi liền ở lại đây đi. Lâm Phong lạnh nhạt nói một tiếng. Hắn cùng đối phương tố không quen biết, chỉ có điều nhắc nhở một tiếng. Có nghe hay không do chính bọn hắn. Người kia ánh mắt vi ngưng, cắn răng không cam lòng, nhưng vẫn gật đầu một cái. Được, đi, đi, các ngươi, một cái cũng đừng nghĩ đi rồi. Ngay vào lúc này, xa xa, một đạo cuồn cuộn âm thanh lan truyền mà đến. Bá đạo so với, để Lâm Phong đám người ánh mắt đều là ngưng lại. Hướng về xa xa nhìn lại, đoàn kia hỏa diễm, càng ngày càng gần. Dĩ nhiên là một con yêu thú bên ngoài thân thiêu đốt hỏa diễm. Con này yêu thú cực kỳ uy nghiêm, hình thể khổng lồ, màu đỏ thẫm hỏa diễm thiêu đốt. Ở cái kia thân thể cao lớn thượng, còn có từng cây gai nhọn. Càng khiến người ta khiếp sợ chính là, con này yêu sư, lưng mọc màu đỏ thẫm cánh chim, trên không trung bay lượn. Xích diễm ma sư. Lâm Phong nhìn thấy con này yêu thú, con người rụt lại một hồi, dĩ nhiên là xích diễm ma sư. Ngày xưa, hắn từ hoàng thành tù đấu trường trong đạt được, sau đó bán đấu giá đi xích diễm ma sư. Xích diễm ma sư, quả nhiên mạnh mẽ, càng cũng đã trở thành huyền yêu. Lâm Phong âm thầm nói rằng, xích diễm ma sư đỉnh cao, thậm chí có thể trở thành thiên yêu. chỉ là bởi vì lúc trước thực lực của hắn thực sự quá yếu. Mới linh vũ cảnh tầng 5, căn bản liền bảo vệ xích diễm ma sư năng lực đều không có. Bằng không Lâm Phong cũng sẽ không đem cầm bán đấu giá đi. Đương nhiên, có thể ở trong tay của hắn xích diễm ma sư cũng không nhất định sẽ nhanh như thế trở thành huyền. Yêu, dù sao, vạn thú môn người, đối với thuần dưỡng yêu thú cùng với tăng lên yêu thú đẳng cấp. Hiển nhiên so với hắn ở hành, xích diễm ma sư chủ nhân, chính là ngày xưa bán đấu giá đạt được xích diễm ma sư vạn thú môn đệ tử thiên tài cuồng sư. Nhớ tới ngày đó cuồng ngạo mông thông, nhìn thấy cuồng sư đều phi thường sợ hãi. Cho tới bây giờ sắp tới 2 năm trôi qua, cuồng sư cũng cùng xích diễm ma sư như thế, bước vào huyền vũ cảnh giới. Ngoại trừ cuồng sư cùng với hắn dưới trướng xích diễm ma sư, Lâm Phong đám người chu vi còn ra phát hiện rất nhiều những yêu thú khác. Bất quá đều phảng phất chịu đến khống chế giống như, đem Lâm Phong đám người bao quanh vây nhốt. Bất quá những này yêu thú thực lực đều thiên nhỏ yếu, là một ít linh yêu thú. Cuồng sư cũng nhận ra Lâm Phong, nhìn Lâm Phong nói rằng, rất khéo, cảm tạ ngươi khi đó đưa xích diễm cho ta. Bất quá hôm nay, mảnh này nguyên khí địa mạch, nếu bị ta phát hiện, liền thuộc về ta vạn thú môn. Nể tình xích diễm phần thượng, ngươi đem trên người chiếc nhẫn chứa đồ toàn bộ lưu lại. Ta thả ngươi đi, vạn thú môn. Lâm Phong quanh người 4 vị huyền vũ cảnh cường giả ánh mắt đều đọng lại hạ. Quả nhiên có thế lực lớn xuất hiện, bị ngươi phát hiện, liền thuộc về ngươi vạn thú môn. Mảnh này nguyên khí địa mạch, vẫn là ta đầu tiên phát hiện đây. Lâm Phong lạnh lùng nói một tiếng. Vậy ta mặc kệ, ta cũng không muốn cùng ngươi phí lời. 2 con đường, ngươi tuyển, 1 cái. Đem chiếc nhẫn chứa đồ lưu lại, ta thả ngươi đi. Khác 1 cái, chết. Cuồng sư bá đạo nói rằng. Hừ, khẩu khí thật là lớn. Ngươi chỉ có điều 1 người, 1 con yêu thú mà thôi, liền tự tin như vậy có thể lưu lại chúng ta. Ngoặc kép, một huyền vũ cảnh cường giả lạnh lùng nói rằng. Một mình ta, thật buồn cười. Cuồng sư lãnh đạm nói một tiếng. Tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, yêu thú gào thét, quan kiếm phong cách đó không xa rừng rậm bên trong, dĩ nhiên xuất hiện không ít yêu thú cùng bóng người, đều là 1 người 1 thú, mảnh này nguyên khí địa mạch, là chúng ta, trong đó có 1 người lạnh lẽo nói rằng, bọn họ vốn là ở Cửu Long Sơn Mạch nơi sâu xa săn thú, không nghĩ tới gặp phải thiên địa kịch biến, chạy tới sau. Liền phát hiện 1 mảnh nguyên khí địa mạch. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.